Thập niên 70, Bạch Phú Mỹ Vượng Gia. Chương 10, Khắc Vợ 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Doanh Doanh tiếp được bình thuốc nhỏ. Nhìn bóng lưng người đàn ông. Dậm chân một cái. Sau đó lại thốt lên một tiếng đau đớn. Đại đội trưởng vội vàng nói. Mau đưa thanh niên tri thức Lâm quay về tìm bác sĩ. Đừng có dấu thương tích. Không bị nội thương. Mấy ngày cứ nghỉ ngơi đi. Không cần phải làm việc nữa. Ông ta chủ động bảo Lâm Doanh Doanh nghỉ ngơi. Đây đã là một sự quan tâm lớn rồi. Dù sao thì làm việc ở nông thôn. Còn có những chuyện lớn hơn so với những con vật đáng sợ. Chỉ cần không làm trọng thương. Chết người hay vân vân. Ông ta căn bản sẽ không coi trọng. Diệp Chi Đình mượn xe đạp của đội trưởng. Lâm Doanh Doanh. Anh đưa em về trước. Khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp của Lâm Doanh Doanh lắc một cái. Và ngạo mạn mà khinh thường anh ta. Chấm, như vậy không được. Làm sao tôi có thể ngồi lên xe đạp của người đàn ông khác được chứ? Gương mặt điển trai của Diệp Chi Đình đã đen đến mức không thể đen hơn. Anh ta gầm nhẹ một tiếng. Đừng làm ầm ĩ nữa. Diệp Mạn Mạn, anh Đình, anh đừng tức giận. Chị Doanh Doanh đã rất đáng thương rồi. Bị một người đàn ông thô kệch ôm như vậy. Sau này Lâm Doanh Doanh sẽ khó lập gia đình. Vì vậy nên Lâm Doanh Doanh chỉ có thể đưa ra hạ sách này. Nếu không thì còn cách nào nữa chứ? Lâm Doanh Doanh chịu đựng đau đớn. Mở nắp chai nhỏ mà Hoắc Thanh Sơn đưa cho cô. Lập tức một mùi thuốc bay ra. Ồ, người đàn ông này đúng là rất chu đáo. Cô lấy một ít da xoa vào lòng bàn tay trước. Thuốc mỡ chạm vào vết thương lập tức nổi lên cảm giác nóng và đau. Khiến cô hơi giật mình. Cô vội vàng nói chuyện với mọi người để phân tán lực chú ý, đại đội trưởng. Chú nói cho tôi biết. Tại sao Hoắc Thanh Sơn lại nói kết hôn với anh ấy là không muốn sống vậy? Đại đội trưởng không muốn nói. Dù sao thì cũng không phải chuyện tốt đẹp gì. Không nên để quá nhiều người biết. Lâm Doanh Doanh thấy đại đội trưởng không nói gì. Liền liếc mắt nhìn Diệp Chi Đình. Hai người đi sang bên kia đi. Sao có thể để hai người nghe chuyện riêng tư của anh Thanh Sơn của tôi được chứ? Diệp Chi Đình tức giận đến mức run người lên. Không nói được lời nào. Cuối cùng ném bình nước của Lâm Doanh Doanh xuống đất. Được rồi, em làm gì làm đi. Tôi không thèm quan tâm đến em nữa. Mạn Mạn, chúng ta đi thôi. Diệp Mạn Mạn rơm rớm nước mắt nhìn Lâm Doanh Doanh với ánh mắt đau lòng không chịu được. Anh Đình, anh đừng giận chị Doanh Doanh. Anh không thấy lúc đó nguy hiểm như thế nào sao? Hay là anh trở về trước đi? Em ở lại với chị ấy. Diệp Chi Đình cười chế nhạo. Nếu em đi cùng cô ấy sẽ bắt nạt em. Anh ta oán hận trừng mắt nhìn Lâm Doanh Doanh. Thật sự muốn quay người bước đi không bao giờ quan tâm đến kiểu tiểu thư kiêu ngạo bốc đồng này nữa. Nhưng anh ta lại lo cô bị choáng váng vì sợ. Đại đội trưởng ở đằng kia không thể chịu được sự nhõng nhẽo kiên quyết của Lâm Doanh Doanh. Một giây sau đã đầu hàng. Bởi vì xuất thân của mẹ Hoắc có vết nhơ. Sợ con trai lớn lên không lấy được vợ. Nên bà muốn tìm một em bé, coi trọng một khuê nữ nhỏ của một gia đình, và muốn đợi khi con bé qua 8 tuổi thì đặt lễ đính hôn. Kết quả là cô bé kia bị bệnh và không qua khỏi. Họa đến dồn dập, khi Hoắc Thanh Sơn 12 tuổi, bố anh mất trong một vụ tai nạn ngoài ý muốn khi dẫn đầu một đại đội đi nổ mìn khai thác mỏ. Là con trai cả, anh gánh vác cả gia đình. Sau đó, phòng nghĩa vụ quân sự của huyện xuống để tuyển chọn tân binh. Tuy mới 15 tuổi nhưng anh đã được chọn đi lính vì anh vừa cao lớn vừa thông minh lại còn biết đặt thuốc súng. Mẹ anh sợ con trai tham gia quân ngũ sẽ xảy ra chuyện không may. Khóc lóc hai lần, lại muốn định chuyện hôn nhân cho anh. Đợi khi nào anh trưởng thành trở về quê hương thăm người thân thì có thể viên phòng. Không ngờ rằng khuê nữ của gia đình mà bà coi trọng nói chuyện hôn nhân. Bị trượt chân rơi xuống mương sâu mất tích. Hoắc Thanh Sơn là một người có năng lực. Sau khi nhập ngũ lúc còn trẻ đã đi theo một nhóm người đàn ông lăn lộn. Mới vừa vào đã học lái xe sửa xe rồi lên làm giám sát. Chạy cùng đội một năm thì được chuyển đến đội trinh sát. Lần đầu tiên ra quân làm nhiệm vụ, đã lập công đột xuất. Sau khi trở về được phong làm trung đội trưởng, cách trương.